Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Quý vị thân mến, thì trước khi bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay thì xin thông báo lại lịch phát sóng ở trên kênh Sóng Ma. Thì trên kênh Sóng Ma thì sẽ phát sóng vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để cho quý khán thính giả tiện theo dõi. Và ở trên kênh Sóng Ma thì Thi sẽ kể lại những câu chuyện có thật được quý bà con khán thính giả khắp nơi gửi về cho kênh. Thì cũng rất mong quý bà con nếu như yêu thích thể loại kể chuyện đời thường như vậy thì mình ghé ngang kênh Sóng Ma để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip nha. Kênh Sóng Ma này thì cũng được xây dựng từ hệ thống Nguyễn Huy Đức Đồng Radio. Một lần nữa thì Thi rất mong quý vị yêu thương và đón nhận Thi cũng như là toàn thể ekip của kênh. Rồi, buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Lý Trang, một cái viết gần đây xuất hiện ở trên kênh xóm cũng nhiều. Và quý vị nào chúng ta thích những câu chuyện của Lý Trang thì hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Lý Trang nhé. Đường liên kết Facebook của tác giả thì Thi có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả nào muốn nghe lại những câu chuyện trước đây của Lý Trang đó thì mình có thể vào danh sách phát của kênh. Thì có tạo một cái danh sách phát riêng của Lý Trang thì chúng ta sẽ vào đó để tìm nghe lại những câu chuyện trước đây của Lý Trang nhé. Rồi ngay bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Nữ Quỷ Ở Xóm Ngụ Cư, tác giả Lý Trang. Cơn mưa rả rích kéo dài đã mấy ngày nay khiến cho bà Hiền không tài nào gánh hàng ra chợ bán được. Thất thu, gia đình bà lại bắt đầu lục đục. Mọi chuyện chỉ xoay quanh đúng một chữ tiền. Mai Hoa bưng mâm cơm từ trong bếp trở ra phòng khách. Cô bé khẽ đặt lên trên bàn, nhỏ giọng nói với mẹ đang ngồi vắt vẻo trên cái võng, lẩm nhẩm tính toán gì đó. Mẹ ơi, hôm nay cô giáo có nhắc tới chuyện nộp quỹ lớp để dự trù bữa cơm cuối năm với chụp kỷ yếu đó. Phụ huynh trường đề nghị mỗi cá nhân học sinh sẽ phải đóng thêm 700.000. Bị gì quỹ lớp gần cạn kiệt rồi mẹ. Mẹ cho con xin tiền đóng nha. Bà Hiền đang bận rộn với mớ tiền cuối tháng phải chi. Cơm ăn nào là tiền điện, tiền nước, tiền wifi, tiền sinh hoạt của cả nhà. Rồi thuế đóng cho ban quản lý chợ để giữ nốt bán hàng. Nghe được con gái nỉ non xin tiền, bà bực mình, lớn giọng quát tháo. Lại tiền, tiền tiền tiền. Suốt ngày chỉ thấy mày mở mồm để mà xin tiền thôi. Cho mày đi học con chữ đã tốt lắm rồi đó, còn bày vẽ ăn cơm với kỷ yếu. Tao cho mày đi học chứ không phải cho mày đi làm ông hoàng bà tướng. Không có xin xỏ gì hết đó. Mau đi gọi bố mày dẹn cơm đi. Mưa gió không biết chết dí ở nhà nào rồi. Tới giờ cơm chẳng biết mọi về mà ăn. Ôi, chồng con đúng là cái nợ nần mà. Hốc mắt của Mai Hoa bắt đầu ửng đỏ. Cô bé rưng rưng chỉ trực trào rơi những giọt nước mắt. Hoa định nói gì đó với mẹ, nhưng thấy mẹ chẳng thèm để mắt đến mình nữa, cô bất lực rời đi. Lấy cái ô treo ở ngay cái kệ giày trước cửa nhà, Mai Hoa lững thững đi tìm bố ở hàng xóm trong màn mưa theo lệnh của mẹ. Bố của Mai Hoa là ông Cường. Ông có sở thích đánh tú từ thời trai trẻ. Đàn ông mà, không gái gú thì cờ bạc, không rượu chè thì đá đấm. Tất phải bán bản ngã cho một món ăn chơi mới vừa cái dạ. Hoa chàng muốn tìm người đàn ông thiện lành không ăn chơi, đàn đúm, chỉ có lên chùa thỉnh nhà sư hoặc vào trại giam cầu kẻ tử tù mà thôi. Nói là đi tìm bố, nhưng kỳ thực, Mai Hoa chẳng tốn một chút công sức nào cả. Cô đọc vị được ngay. Ông ấy đang ở căn nhà cuối xóm, mê mẩn với những tấm lá lơ khơ. Ở nhà ông Tiến lúc này, khoảng 4-5 người đang tụ tập thành một vòng tròn. Ai cũng ra chiều háo thắng, mặc dù trong họ đã chạc tuổi tứ tuần. Ông Kiên xông xáo, hờ hờ lá bài trước mặt mấy người chơi cùng mình. Tôi có bà Bích, tôi đi trước nha. Cả nhóm gật gù, lần lượt hạ lá bài thích hợp theo vòng. Mặt ai cũng căng thẳng. Ông Cường mắt láo liền một lúc, rồi trình ra một quân bài lớn nhất. Hờ, Hai cơ nè. Đáy mắt của ông Tiến chủ nhà ánh lên tia lấp lánh. Không hiểu sao ông ta lại có vẻ vui mừng đến thế. Đoạn ông ta vứt xuống liền tù tì bốn quân bài giống nhau, cười phớ lớ như trúng số. Tứ quý trình làng, Cường ơi, 100 nha. Ông Cường bị dập túi bụi, hai mắt tức đến nổ đom đóm. Ông nghĩ bụng, biết thế để thối hai còn hơn, đỡ mất tiền oan ức. Ông hậm hực. Ôi, đi đi, mất thời giờ thế. Bài ông thắng chưa? Có thắng thì thắng luôn đi. Gỡ nút gián tứ quý, tôi về ăn cơm. Thấy ông Cường có vẻ giận lẫy, ông Tiến cười xòa, giọng nịnh nọt. Thôi thôi, có mấy ông già chơi với nhau, giết thời gian ngày mưa, nóng nảy làm gì cho mệt. Tí nữa ông có hàng á, thì cho ông dập ngược lại tôi, được chưa? Chỉ cần có thế là sới bạc lại vui vẻ như thuở ban đầu. Vui chơi được một lúc, ông Tứ chợt reo lên. Ờ, Cường ơi, kìa, có phải con bé Mai Hòa con gái của ông không chị? Ông Cường nghe ông Tứ nói thì hướng ánh mắt ra ngoài trời mưa trắng xóa xem thử. Quả nhiên là bóng dáng quen thuộc, đúng là con gái của ông rồi. Ông Cường buông sắp bài xuống, vội đứng dậy, ngó ra cửa gọi Mai Hoa. Mưa to thế này, con cha ông đi đâu đấy Hoa? Bộ mẹ mày lên xa đi mua cái gì hả? Mai Hoa lắc đầu, cô thản nhiên lại gần bố rồi đáp. Dạ không, mẹ sai con đi tìm bố về ăn cơm. Mẹ bảo mưa gió mà bố có lang thang đâu không biết đường về nhà. Nãy con xin tiền đóng quỹ lớp, còn bị mẹ chửi cho xa xả kia kìa. Bố liệu mà về luôn với con đi, kẻo mẹ lại quở bố con mình đó. Ông Cường liếc thấy ánh mắt của mấy ông đánh tú cùng mình, họ đang chờ đợi quyết định của ông. Ông cũng muốn nán lại chơi thêm, thế nhưng nhìn qua đứa con gái cũng đang mong mỏi mình đi về, ông lại thấy phân vân. Kết quả là ông theo chân con gái đi về nhà. Chú mụ vợ ông đanh đá có tiếng ở xóm, ai mà chẳng biết rõ từ lâu. Trong tình huống này, Mai Hoa cực kỳ hài lòng với cách hành xử của bố. May cho cô, lần này máu ăn chơi của ông Cường thuyên giảm. Bằng không mọi chuyện còn phải kỳ kèo, bố cô mới chịu buông bỏ rời đi. Trước khi quay gót đi về, Mai Hoa không quên thể hiện sự lễ phép của mình với người lớn tuổi. Cô cúi đầu lịch sự. Con chào các bác, con về đây ạ. Gần đến trước hiên căn nhà trọ được lợp mái tôn, ông Cường có vẻ dè chừng. Ông nhìn trộm bà Hiền, theo dõi tình hình ở bên trong thì chẳng thấy ai cả. Quay qua tính hỏi con gái xem bà vợ mình tâm trạng như thế nào, để ông biết mà tùy cơ ứng biến. Thì bà Hiền bất thình lình xuất hiện ở ngay trước mặt ông. Bà chống nạnh hất hàm nói. Làm cái gì mà ông cứ thập thò ngó nghiêng vậy hả? Có gan đi chơi thì có gan nghe chửi, rình mỏi gì vậy? Thở phào nhẹ nhõm, ông nói. Trời à, bà làm tôi giật hết cả mình. Nãy giờ bà ở đâu mà tôi không thấy bóng dáng bà trong nhà vậy? Hình như bà Hiền đang nín nhịn cơn giận dữ. Bà không thèm trả lời ông nữa, chân hững đi vào trong. Ông Cường biết điều, chẳng dám hò hè ý kiến với vợ. Ông lặng lẽ ngồi vào mâm cơm lạnh canh, nguội ngắt. Trời mưa mãi, rồi cũng đến lúc tạnh. Bà Hiền nhai nhòm nhòm miếng cơm, thấy trời mấp mé hửng nắng, tâm trạng bà phấn chấn lên. Mai Hoa để ý nét mặt mẹ giãn ra, cô chớp lấy thời cơ ngàn vàng, giọng ngọt xớt năn nỉ. Mai con đi học, mẹ cho con xin tiền đóng quỹ lớp nha. Các bạn ở lớp đóng gần hết rồi, chỉ còn mỗi con với lác đác vài bạn nữa chưa có đóng thôi. Cô giáo nhắc nhiều con ngại lắm. Bà Hiền buông đôi đũa xuống cái mâm làm bằng nhôm cạch một cái. Tưởng chừng bà đã dịu đi từ cái độ trời quang mây tạnh, không ngờ bà vẫn còn hằn học lắm. Khi nhắc đến tiền, bà lại xù cái lông lên dãy nảy. Sao mày lằng nhằng quá vậy hả? Cả tuần nay tao còn chưa đi bán hàng được buổi nào. Mở mắt ra, bao nhiêu đống tiền từ trên trời rơi xuống. 700.000 của mày là một cả vấn đề, chứ có ít ỏi gì đâu. Dòi dính ít thôi. Có, tao khắc tự đóng cho mày, không có phải đòi hỏi nhiều. Mai Hoa hụt hẫng, mặt ủ rũ như cọng bún thiêu,